Tam Thiên Nha Sát. Tóm tắt nội dung. Trên đài Triêu Dương, một khúc Đông Phong Đào Hoa của công chúa Đế Cơ, thiên hạ vô song. Nhưng rồi sau một màn lửa lưu ly, nước Đại Yến hoàn toàn biến mất, chuyện cũ trước kia chỉ như một giấc chiêm bao. Công chúa Đế Cơ mai danh ẩn tích tại chốn tu tiên núi Hương Thủ, trở thành tiểu tạp dịch Đàm Xuyên, nào ngờ cố nhân thi nhau hóa trang lên sân khấu, người nàng yêu trước đây Tả Tử Thần đã mất trí nhớ, nay gắn bó thân mật với Huyền Châu, rồi giữa đường lại nhảy ra một phó Cửu Vân Phong lưu phóng khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong, tìm mọi cách trêu ghẹo khiêu khích nàng, thực giả khó phân, ân sủng khó nhận. Thừa dịp Bạch Hà Long Vương tới núi Hương Thủ làm loạn, Đàm Xuyên đánh cắp bảo vật của sơn chủ, nghênh ngang rời đi. Lúc này mới hiểu mình đã bị lừa dối, phó Cửu Vân giận dữ vô cùng, không quản ngàn dặm đuổi theo nàng. Biết được sứ mệnh của nàng, lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể dùng sinh mệnh của chính hắn để thành toàn. Mà nàng không biết rằng, để gặp được nàng, hắn đã một mình chờ đợi ngàn năm. Tâm nguyện, ràng buộc, tình duyên 10 đời 10 kiếp, trải qua bao hoạn nạn, đổi lấy trọn đời trọn kiếp mãi mãi không chia lìa, hay chỉ để một lần gặp lại trên cầu Nại Hà bên bờ Vong Xuyên. Một đoạn tình duyên cấm kỵ ngàn năm, một chuyện tình yêu trải qua 10 đời 10 kiếp. Nàng cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên quyết cự tuyệt, ngươi dù chiếm được thân ta, cũng vĩnh viễn đừng mơ chiếm được lòng ta. Người nọ hoàn toàn không thèm để ý, cười nhạt, ta chỉ muốn thân thể ngươi, ai nói muốn lòng của ngươi. Nàng ôm đùi, gào khóc, đại nhân. Van cầu ngươi. Ta nguyện ý hiến thân. Người nọ chăm chú nhìn quyển sách trên tay, lơ đãng, ngươi muốn hiến, đại nhân ta lại chẳng thèm đâu.